không dám tin gắt gao nhìn đôi giày đặt trước cửa ra vào. Đôi giày quen thuộc đến mức làm hắn vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net